Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 93, Tiên duyên đại hội. 4. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch không có đoán Tam Giang phúc túi. Cuối cùng cơ hội, mua phúc túi ổn chám hồi vốn. Nhiều mua nhiều kiếm, Hà Đồ thu được luật sát lão nhân thần thức truyền âm. Kia là kinh nghi bất định, chính mình còn dự định lẫn trong đám người dùng ngự không phi hành đi qua đâu rồi. Cách mặt đất một ly cái chủng loại này, đang do dự có muốn nghe hay không luật sát lão nhân thời điểm. Luật sát lão nhân lại phát tới thần thức truyền âm. Luật sát lão nhân, lão thân tốt xấu cũng dạy ngươi một đoạn thời gian. Định lực của ngươi, lão thân tâm lý nắm chắc. Nếu là ngươi nghĩ ngự không phi hành đi qua, sớm làm bỏ đi ý nghĩ. Nơi này tiên môn đông đảo, đại gia có thể không phải người ngu. Nếu ngươi gian lận qua quan, đại gia có thể cũng nhìn ra được. Luật sát lão nhân, nhưng cũng vẫn là có phương pháp để ngươi vượt qua thiên thủy. Thiên thủy một khi đem ngươi thấm ướt, ngươi chỉ cần dùng linh lực bao khỏa bị thấm ướt bộ phận, liền có thể tiếp tục tiến lên. Lấy thực lực của ngươi, khẳng định là không có vấn đề. Hà Đồ rất muốn hỏi một câu, vậy vì sao phải ta cuối cùng đi đâu? Kết quả luật sát lão nhân đã phát tới thần thức truyền âm. Luật sát lão nhân, dùng loại này phương pháp độ thiên thủy, mặc dù không tính gian lận, nhưng nếu có người dựa vào ngươi quá gần, vẫn là có khả năng bị ngươi linh khí gây thương tích. Không khỏi phức tạp, ngươi cái cuối cùng đi, ổn thỏa nhất. Hà Đồ suy nghĩ một chút liền hiểu, luật sát lão nhân là biết chính mình đại khái thực lực, cho nên mới sẽ cân nhắc những thứ này. Bình thường luyện khí tu sĩ, làm sao có phương diện này phiền não a? Luật sát lão nhân đã suy nghĩ như vậy chu đáo, vậy ổn, đã không có gì phải sợ. Hà Đồ nội tâm không có chút rung động nào, ngược lại là bên cạnh Thanh Minh đang đợi nửa ngày sau. Do dự một chút, vẫn là hỏi, trưởng môn sư huynh, chúng ta khi nào độ nước? Hà Đồ mặt lộ vẻ nụ cười tự tin. Mây trôi nước chảy, không kịp, chờ bọn hắn tất cả đều độ thiên thủy, chúng ta cuối cùng đi. Đúng rồi, sư muội ngươi ở phía trước, ta ở phía sau, để tránh ta linh khí bị thương ngươi. Thanh Minh nhẹ gật đầu, đứng tại Hà Đồ bên cạnh, không có suy nghĩ nhiều. Hà Đồ ngược lại là kiềm chế lại tính tình, nhưng là các đại tiên môn bên trong, có ít người liền không nhẫn nại được, như Ngũ Liên Kiếm Tông bên kia. Ngũ Liên Kiếm Tông các tu sĩ đều tại thần sắc chuyên chú, nhìn chính bọn hắn tiên môn trẻ tuổi đệ tử nhóm độ thiên thủy. Liền xem như Giáp Tửu chân nhân cũng tại hết sức chăm chú, đề phòng vạn nhất có vị nào đệ tử rơi xuống không có thông qua, có thể ngay lập tức bay đi lên cứu giúp một chút. Dù sao không ít đệ tử đều chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, bọn họ liền ngự bảo phi hành đều làm không được, tổng không thể nhìn bọn họ rơi xuống ngã chết a. Nhưng là Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn nhân Bạch Tùng chân nhân lại căn bản không có xem thiên thủy tình huống bên kia, ngược lại là quay đầu nhìn bên kia bờ sông Tiên Tài bên kia, chủ yếu là tại nhìn chân Hà Đồ cùng Thanh Minh. Tại nhìn một hồi lâu về sau, Bạch Tùng chân nhân lúc này mới đối Tả Hữu Phong chủ nhóm hỏi. Chân trưởng môn vì cái gì còn không độ thiên thủy? Hắn như vậy vừa hỏi, cái khác phong chủ cũng không coi ra gì. Thông Thiên Phong Lăng Tiêu chân nhân thuận miệng đáp, có lẽ là đối định lực của mình không có lòng tin. Lại có lẽ là biểu lộ thân phận, bởi vì Thái Quỳnh môn trưởng môn thân phận không tiện tham gia tiên duyên đại hội đi. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu chân nhân nói như vậy xong, bên cạnh Tị Trai chân nhân đưa ra phản nghị, nói, hẳn là sẽ không đi. Vị này chân trưởng môn, mặc dù tu vi tiên tư thường thường, nhưng hắn tạp học xuất chúng, định lực hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Về phần do thân phận hạn chế, ta cảm thấy cũng là lời nói vô căn cứ. Tiên duyên đại hội, mục đích cuối cùng nhất vẫn là tiên tài nhóm tranh đoạt thiên đạo bản nguyên. Cuối cùng chọn lựa tiên môn, kia là nói sau, Tị Trai chân nhân nói xong, Lăng Tiêu chân nhân không vui, nói đến, Tị Trai, tạp học cùng định lực, hắn cũng không có tất nhiên liên hệ a. Trở ngại trưởng môn thân phận, không tham gia tiên duyên đại hội, cũng là nhân chi thường tình a. Lăng Tiêu chân nhân quay đầu nhìn về phía Thái Nam chân nhân, hỏi, Thái Nam, ngươi phân xử thử, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? A, Tị Trai chân nhân cũng nhìn về phía Thái Nam chân nhân, nói đến, ngươi yên tâm lớn mật nói chính là, Thái Nam, a, Thái Nam chân nhân, mặt lộ vẻ khó xử, ngược lại là Giáp Tửu chân nhân một hồ lô rượu rót vào trong bụng, đỏ lên cái mũi nhìn cũng không nhìn Hà Đồ bên kia. Quang nhìn chằm chằm ngay tại Độ Thiên Thủy Ngũ Liên Kiếm Tông các đệ tử. Nói đến, ai nha, các người những người này chính là lo lắng vớ vẩn. Ta đều nói, trước đó uống rượu thời điểm, ta liền hỏi qua, Hà Đồ hắn định lực vô song, nhắm mắt lại quá thiên thủy, tiên duyên đại hội khẳng định sẽ tham gia. Các người cũng đừng tại này đoán. Kỳ thật không chỉ là Ngũ Liên Kiếm Tông bên này chú ý Thái Quỳnh môn, Thục Sơn Tiêu Giao Cung bên kia cũng đồng dạng chú ý. Xích Hà Tiên Tử lo lắng nhìn qua bên kia còn không có động tĩnh thanh minh. Tử Dương chân nhân nhìn ra chính mình sư muội lo âu trong lòng, cười nói, sư muội không cần lo lắng, thanh minh hiện tại bất quá thiên thủy, khả năng chẳng qua là cảm thấy nhiều người. Sau đó người ít chút thời điểm, nàng tự nhiên sẽ qua. Xích Hà Tiên Tử nhẹ gật đầu, cũng chưa nói thêm cái gì. Trừ cái đó ra, đại gia vẫn là chú ý chính mình tiên môn đệ tử tương đối nhiều, lại đem lực chú ý phóng tới thiên thủy phía trên. Việc này còn tại thiên thủy thượng người, phần lớn chạy tới nửa đoạn sau, có ít người còn có chút nhẹ nhõm. Giày ẩm ướt cũng không phải là rất nhiều, có ít người cũng đã rất là cố hết sức, giày bị thiên thủy thấm ướt không ít, cần dựa vào tự thân linh khí để chống đỡ thiên thủy. Bên trong một cái Tịnh Liên Cung nữ đệ tử liền đã bị thiên thủy thấm ướt đến bắp chân, trên người linh khí đã toàn lực phóng thích, lại tại thời khắc sống còn kiệt lực đổ xuống. Chỉ thấy kia Tịnh Liên Cung đệ tử rơi vào thiên thủy bên trong. Kia thiên thủy cũng xác thực huyền diệu, coi như đối phương rơi vào trong nước, thiên thủy cũng chỉ là thấm ướt bắp chân của nàng bộ phận. Lại vì đi lên lại đi nửa phần, nữ đệ tử kia mặc dù không đến mức ướt thân, nhưng lại trực tiếp từ phía trên đáy nước bộ rơi xuống, thẳng tắp rơi vào trong vực sâu. Tịnh Liên Cung bên trong có một vị áo trắng nữ tu ngự kiếm mà lên, dọc theo vách núi treo leo, đuổi sát mà đi. Chỉ thấy kia áo trắng nữ tu đem rơi vào vực sâu nữ tử ôm chặt lấy, sau đó chậm rãi bay trở về. Nếu là có tiên môn đệ tử nửa đường rơi vào vách núi, những đồng môn khác liền sẽ ngự bảo phi hành tới cứu. Về phần những cái đó các phàm nhân, đều không ngoại lệ rơi vào trong vách núi. Còn thừa phàm nhân cũng không có dám lên trước khiêu chiến ngày này nước. Chỉ còn lại có cái kia người đeo cửu xỉ lên hoàn đao thiếu niên lang, còn tiếp tục kiên trì đi tại thiên thủy phía trên. Hà Đồ nhìn qua, định lực 6, vừa vặn kẹt tại có khả năng rơi xuống, cũng có thể sẽ không rơi xuống đương trên miệng. Tóm lại vô cùng nguy hiểm. Không ít tiên môn cũng chú ý đến thiếu niên kia lang. tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Có thể tại tiên duyên đại hội trên, đi qua cửa thứ nhất phàm nhân, cũng không nhiều, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kia thiếu niên lang mặc dù đi mạo hiểm, nhưng cũng chung quy là đi tới. Lúc này, tại thiên thủy thượng, như cũ tại đi người cũng đã không nhiều lắm. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ kiệt lực rơi vào vách núi. Những cái kia không kiên trì nổi, định lực không đủ tu sĩ, phần lớn đều tại này thời khắc sống còn chống đỡ không nổi. Về phần những cái kia tiên tài nhóm, đại bộ phận biểu hiện đều so tiên môn con cháu đều tốt hơn. Đại đa số tiên tài độ đều là hữu kinh vô hiểm, giống Mị Hoa cùng Doanh Thiên Cổ dạng này người nổi bật, kia càng là nhẹ nhàng thoải mái đi qua, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu là định lực đầy đủ, độ ngày này nước kia thật liền cùng đi cầu vượt đồng dạng đơn giản. Bất quá cũng có cực kỳ cá biệt rơi vào trong nước, nhưng cũng rất nhanh bị thiên cung tu sĩ cứu lên. Nhưng bọn hắn tiên duyên đại hội cũng cơ bản liền đến đây kết thúc. Định lực không đủ, đường tu tiên là tuyệt đối đi không xa. Cực kỳ cá biệt ngoại lệ, chờ mọi người đều lục tục độ thiên thủy, Thanh Minh cũng tuân theo Hà Đồ phân phó, bắt đầu vượt qua thiên thủy. Liền gặp được Thanh Minh bước chân nhanh chóng đi tại thiên thủy phía trên, nhìn kỹ thế nhưng phát hiện kia thiên thủy chủ động tụ tập đến Thanh Minh chân dưới, lại không có chút nào thấm ướt nàng ý tứ. Kia thiên thủy kéo lên Thanh Minh tiến lên, đường Thanh Minh nhấc chân rời đi, bước ra mặt khác một bước, tụ tập lại thiên thủy lại tán đi. Nếu như giống mạc nhện gợn sóng nhộn nhạo lên, chỉ thấy Thanh Minh sở dẫm chỗ lại sống dưới nước hoa sen, rất là đẹp mắt. Tiên môn trong có người không khỏi kinh hô lên, lại thật có như thế định lực người. Hô về hô, Thanh Minh kia là đầu cũng sẽ không trở về nhìn một chút, cứ như vậy thẳng tắp đi tới. Đợi cho Thanh Minh đi qua về sau, Hà Đồ mới mở ra chân, hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng âm thầm vận khởi linh lực, một chân đụng phải thiên thủy phía trên, liền giác trước mắt đột nhiên một hoa, một mảnh khói mù lượn lờ, chính mình thân thể cũng là như lọt vào trong sương mù, lơ lửng không cố định. Tại này hư vô trong lúc đó, lại nhìn thấy có một bóng người theo trong mây mù mà ra, nhô ra gần nửa người. Hà Đồ tập trung nhìn vào, lại là Thanh Minh. Bất quá hắn rất nhanh mặt liền đỏ đi lên, ấp úng nói đến: "Sư muội, nhanh, nhanh quần áo mặc tốt." Ngoặc kép, 2.92 giờ chiều liền lên Tam Giang, không có đầu tư, không có đoán Tam Giang phúc túi, cuối cùng cơ hội mua phúc túi ổn chám hồi vốn, nhiều mua nhiều kiếm, tính gộp lại 1 vạn tấm phiếu đề cử tăng thêm đi. Ta sửa chữa hạ quy tắc, thứ hai phát tăng thêm nói rõ, quỷ, giao, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?